Quang Thái tử đi ngoại tình, chương 164, nhiếp chính vương Tây Nguyệt quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân biểu ca nhướng mày, thần điểu. Hà, Đoá Đoá rất kinh ngạc. Người bình thường lần đầu tiên biết con phá điểu này chính là thần điểu trong truyền thuyết đều sẽ bị sét đánh. Nàng đã từng thấy người bị sét đánh đến cháy khét, bị sét đánh đến nhếch nhác, bị sét đánh đến miệng sùi bọt mép. Nhưng mà bị sét đánh đến bình tĩnh giống như bạn học biểu ca thì vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Phá điểu nhìn mỹ nhân biểu ca trạng thái thế mà lại có chút đề phòng, ngậm y phục của Đoá Đoá mà kéo ra ngoài. Quay về cung thôi, không có việc gì đi lung tung bên ngoài làm chi. Đoá Đoá mờ mịt theo sát nó, mặc dù thái độ của con phá điểu này đối với nàng luôn luôn không tốt gì cho lắm, nhưng ngoại trừ mấy lần thẩm vấn thân phận của nàng ra thì lần này vẫn là lần đầu tiên tiếng nói cùng nét mặt nghiêm túc như thế. Có chuyện gì vậy, lòng nàng tràn ngập khó hiểu, quay đầu muốn nói từ biệt với bạn học biểu ca. Muội đi trước đây, hôm khác, mỹ nhân biểu ca Mạc Lương Ngôn ngắt lời nàng, hôm khác ta sẽ vào cung tìm muội. Được vậy, hẹn gặp lại. Mãi đến khi Đoá Đoá bị kéo ra khỏi Vân gia, đợi khi nàng ngồi vào xe ngựa rồi, phá điểu mới bắt đầu giáo huấn người. Được cái gì mà được, sao ngươi có thể tùy tiện đáp ứng hắn chứ? Sao, Đoá Đoá vô cùng mờ mịt, ngươi có biết hắn là ai không? Phá điểu tức giận đến nổi trận lôi đình, chìa một cánh ra dốc sức quạt gió cho mình hạ nhiệt. Nếu không phải cuối cùng hắn cũng cắt được đuôi tên tiểu bụi cuồng theo dõi kia, nhàn rỗi không có việc gì chạy đi tìm nàng thì bây giờ còn không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Sau khi ngươi đến ta mới biết được hắn gọi là Mạc Lương Ngôn. Chỉ là một họ hàng của Vân gia mà thôi, phá điểu làm gì mà khẩn trương như thế chứ? Phá điểu bắt đầu gạt qua gạt lại hai cánh của nó, làm bộ dáng xắn tay áo. Hắn cũng biết mình không nên chút giận lên Đoá Đoá, nàng căn bản là cái gì cũng không biết. Phá điểu cực kỳ nóng giận, mất thời gian nửa ngày mới làm mình hơi bình tĩnh lại một chút. Tất cả mọi người trên đại lục này đều biết Mạc Lương Ngôn là ai, hắn chính là nam sủng của nhiếp chính vương Tây Nguyệt quốc. Đoá Đoá âm thầm rơi lệ, nhiếp chính vương Tây Nguyệt quốc là nữ nhân sao? Là nam, khóc ròng, rơi lệ, lại nguôi giận hơn chút. Phá điểu nói tiếp, nhiếp chính vương cũng chính là hắn, là ngươi nói nhầm hay là ta nghe nhầm? Cách chương.